Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 790, Angema đánh ra. Angema đến được nhìn chăm chú, bởi vì cái này ra sân phương thức chân thực huyễn khốc. Không chỉ chư tộc liên quân bên này, cửa thiên khiển phía trước thiên tai trong quân đội. Những cái kia có nhất định tự mình ý chí thống lĩnh cấp vong linh cũng không khỏi làm lộ vẻ xúc động. Ước chừng 1.000 tên lính, mỗi tên lính trên khôi giáp cũng lưu chuyển thánh khiết chói lọi. Không một không tản ra đặc biệt là ma pháp cường đại chập chờn. Lại là Azeroth hiếm thấy đứng đầu phụ ma trang bị. Tại chỗ Dalaran và huyết tinh linh bọn pháp sư rất nhanh liền phát hiện. Bất kỳ một bộ Angema binh lính trang bị, trước không đề ra vũ khí và khôi giáp bản thân, chỉ là phía trên những cái kia tăng cường ma pháp cần phụ ma vật liệu. Đổi thành cùng giá trị tiền vàng, thậm chí cũng đủ võ gắn một chi hơn 1.000 người quân tránh quy binh đoàn. Đây là, như thế nào bút tích ta? Nhưng theo hao tổn nhảy kết thúc, 1.000 người này hơi thở dần dần rõ ràng. Xuyên thấu qua cuồn cuộn mà đến ma lực chập chờn, có thể sơ lược dò xét đến các binh lính đại khái thực lực sau đó. Mọi người kinh ngạc tình sâu hơn ban đầu, đã không ngậm miệng lại được. Mỗi một tên lính đều đang chí ít có cao cấp sử thi thực lực. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi tại chỗ tưởng tượng của mọi người. Phải biết, cho dù cường giả đứng đầu tỷ lệ vượt xa loài người huyết tinh linh, bên trong tộc cao cấp sử thi số lượng cũng không quá 100 người số. Dòng dã 1.000 tên cao cấp sử thi cường giả, đừng bảo là bất kỳ một người nào đơn độc tộc quần, chính là cầm toàn bộ Đông Đại Lục tất cả mọi người hình chủng tộc chung vào một chỗ cũng góp không ra. Tầm thường sử thi cường giả cùng đã chạm được truyền kỳ ngưỡng cửa cao cấp sử thi, hai người giữa chênh lệch cũng như rãnh trời vậy, khó mà vượt qua. Người sau lấy một địch năm địch 10, căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Đáng sợ hơn là, cái này còn chỉ là cơ tầng nhất binh lính. 1.000 người này mỗi 100 người phân là một đội, mỗi đội thống lĩnh, tất cả đều là chính xác truyền kỳ cường giả. Cái này cũng chưa hết, đứng ở đội ngũ trước nhất. Không chỉ cái đó, trước đoạn thời gian đã tới chư tộc liên quân Delani người cô gái Yel. Còn sót lại mấy vị, lại tất cả đều là truyền kỳ cường giả. Quá đáng sợ, số lượng như vậy cường giả đứng đầu, như vậy trang bị hoàn hảo. Chư tộc lãnh tụ cũng không khỏi không thừa nhận một sự thật. Nếu như 1.000 người này đối với mình vương quốc chỗ cốt lõi phát động đột nhiên tập kích, kết quả thường thường sẽ lấy mấy phe thủ đô thất thủ mà chấm dứt. Bất kể là vương quốc Stormwind, vẫn là thời kỳ cường thịnh Lordaeron vương đô, cho dù là thành Silvermoon, tất cả đều là như vậy. Angema đến được nhìn chăm chú, nắc tát mã tư nóc trên khán đài, quan sát vùng đất cô thiêu giát cũng không khỏi thần sắc đại biến. Trong hốc mắt hai luồng xanh đậm quỷ hỏa rút nhỏ hai điểm. Chư tộc liên quân lên bờ đến nay, dù là quân đoàn Skirt một mực thuộc về tuyệt đối hạ phong, hắn cũng chưa từng như vậy qua. Mà nay, đối mặt phương xa chiếc kia bàng thạc tinh hạm, đối mặt bề mặt trái đất lên có thể nói vô địch Angema, vị này vu yêu trong lòng, rốt cuộc sinh ra sợ hãi. Sớm mà chư tộc liên quân quân đội, ở ngoài trụ sở bày trận lúc, cửa thiên khiển cũng đã mở, thiên tai quân đội ở ngoài cửa bày trận mà đợi, thả cách mấy cây số khoảng cách xa xa đối lập, chuẩn bị ở bền chắc không thể gãy cửa thiên khiển trước. Đánh lên một tràng kịch liệt chiến đấu, nhưng ngay tại chiếc tinh hạm kia đầu hạm họng đại bác tản mát ra nóng rực hồng quang lúc, căn bản không cần cô thiêu giát hạ lệnh, phụ trách cửa thiên khiển tướng lãnh liền đóng cửa vừa dày vừa nặng tát long tà thiết cửa. Trực tiếp vứt bỏ dừng lại ở ngoài cửa quân đội. Không người là người ngu. Chiếc tinh hạm kia có chừng 5 cây số dài. Hơi có chút ánh mắt cũng có thể nhìn ra. toàn thân nó do không biết cực đoan gửi bí mật kim loại chế tạo. Nếu không phải thời khắc thuộc về nào đó ma pháp lập trường bên trong, hắn sức hút thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cách tự thân mấy trăm mét phía dưới trên mặt đất sự vật. Làm như vậy một chiếc chủ pháo của tinh hạm xúc thế đãi phát lúc, không người sẽ ngu đến rộng mở cửa, hơn nữa bỏ mặc cửa thiên khiển có thể hay không chịu đựng nhất kích. Bên ngoài những bộ đội kia là không rút về được, vậy trốn không thoát, chuẩn bị rút lui đi. Cô Thiêu Giác thở dài nói, cái gì? Có thể, một bên thủ hạ đối với lần này cảm thấy khó tin. Có thể ở quân đoàn Skirt cao nhất cố vấn kiêm nhân vật số 2 của Thiêu Giác thủ hạ nghe kém. Không một không phải tài trí song toàn hạng người, bọn họ không phải không nhìn ra. Có vậy vô địch ngàn người binh đoàn và chiếc tinh hạm kia ở đây. Cửa thiên khiển e rằng có thất thủ nguy hiểm. Có lẽ rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, cửa thiên khiển là băng quan băng xuyên môn hộ chỗ. Một khi buông tha nơi này, chư tộc liên quân đem được tiến quân thần tốc thẳng vào. Trực bức băng quan pháo đài. Dọc đường vậy mấy đạo tường thành căn bản là không tạo được bất kỳ phòng ngự tác dụng. Không người có ở đây không theo nhờ địa lợi ưu thế điều kiện tiên quyết. Cùng như vậy một chi đáng sợ quân đội giao chiến cũng chỉ hoãn hắn tiến quân tốc độ lòng tin. Nói cách khác, buông tha cửa thiên khiển, liền giống như là đem băng quan băng xuyên, đem quân đoàn Skirt nồng cốt lãnh địa, đem mảnh đất này lên vô số tại một cuộc chiến tranh mà nói vô cùng trọng yếu sản xuất phương tiện. Cùng kiến trúc chắp tay nhường ra, cái này thì đồng nghĩa với buông tha đúng cuộc chiến tranh. Cố nhiên quân đoàn Skirt thống lĩnh cũng rõ ràng, thua là tất nhiên, nhưng thua và chủ động buông tha thắng lợi nhưng mà hai cái khái niệm. Rút lui, cô Thiêu Giác lại lặp lại một lần. Thủ hạ im lặng, ngay sau đó ở tinh thần hệ thống bên trong phát ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh chú đóng cửa thiên khiển thiên tai quân đội rút lui. Chuẩn bị chịu đựng đánh vào. Chiếc tinh hạm kia đầu hạm pháo sắp bổ sung năng lượng xong. Mục tiêu chính là cửa thiên khiển. Ở vào cửa thiên khiển ngay phía trên nắc tát mã tư. Chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy. Phụ trách duy trì nắc tát mã tư tư thái tử linh bọn pháp sư. Đã bắt đầu điều khiển chỗ tòa này phù không cứ điểm quan trọng hướng phương xa di động. Nhưng sợ rằng ở cửa thiên khiển gặp phải tập kích trước là không thể nào rời đi ảnh hưởng đến phạm vi. Rốt cuộc, tàu tiên tri, đầu hạm pháo bổ sung năng lượng xong. Số lượng cao năng lượng khuếch tán ra. Một đảo vài mét to chùm tia sáng đột nhiên rời xa dương thế. Thẳng đánh chúng bền chắc không thể gãy cửa thiên khiển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.